Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1730, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hài tử cha mẹ thực thiếu đạo đức, đem mới sinh ra hài tử ném xuống, nhưng Lương Phi cũng không tưởng nuôi nấng đứa nhỏ này, hắn vẫn là cái chưa lập gia đình người. Tuy rằng phía trước Phan Tiểu Lâm cực lực muốn nuôi nấng đứa nhỏ này, chỉ là nàng lại không có năng lực này, bởi vì nàng là cái đơn thân mụ mụ, còn muốn nuôi nấng chính mình nữ nhi. Hoàn toàn không có tinh lực lại nhiều nuôi nấng một cái hài tử. Hài tử vẫn là muốn cùng thân sinh cha mẹ đãi ở bên nhau tương đối tốt một chút. Bất quá những cái đó đều là lời phía sau. Lương Phi hiện tại nhất muốn cho hài tử khang phục. Chỉ cần hắn hảo về sau, Lương Phi lại đi giúp hắn tìm thân sinh cha mẹ. Lương Phi ở hài tử bên người thủ mười mấy canh giờ, chưa từng rời đi quá. 12 cái canh giờ về sau, Lương Phi lại lần nữa đi vào suối nước nóng biên, đem hài tử bế lên. Kỳ tích sự tình đã xảy ra, hài tử bụng nứt tình huống đã hoàn toàn khang phục, thậm chí nhìn không tới lỗ kim, khâu lại phi thường hảo, hài tử cũng dần dần tỉnh táo lại. Tỉnh lại sau hài tử bắt đầu dương cái miệng nhỏ, tả xoa xoa hữu xoa xoa, hài tử xác thật là đói lả, Lương Phi không nói hai lời đem hài tử ôm chặt, bao ở tiểu chăn bông đem hắn ôm hồi trong hiện thực. Lương Phi bất chấp ngừng lại, lập tức xuống lầu, chuẩn bị đi tìm Vương Nhị Ni. Thẳng đến ra cửa, hắn mới phát hiện tại là nửa đêm, Vương Nhị Ni sớm đã ngủ, chính là đứa nhỏ này làm sao bây giờ? Đứa nhỏ này đói đến thẳng khóc, hơn nữa tên tiểu tử thúi này, không biết khi nào cơ nhiên kéo, Lương Phi hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào, rơi vào đường cùng, hắn nhớ tới Phan Tiểu Lâm, còn hảo Phan Tiểu Lâm sở trụ địa phương liền ở tiệm cơm phụ cận, Lương Phi không hề nghĩ ngợi bế lên hài tử, lập tức nhằm phía Phan Tiểu Lâm ra. Hiện tại đã là rạng sáng 2-3 giờ, Phan Tiểu Lâm cùng nàng nữ nhi đã ngủ hạ, Lương Phi trong lòng ngực hài tử vẫn luôn khóc thút thít, hắn thật sự không có cách nào, đành phải gõ vang lên Phan Tiểu Lâm cửa phòng. Phan Tiểu Lâm phòng đèn sáng, nàng nghe được hài tử tiếng vang, biết là Lương Phi ôm hài tử tới, lập tức đem cửa phòng mở ra, nhìn đến Lương Phi trong lòng ngực hài tử khi, nàng hai mắt lập lòe trong suốt nước mắt. Lương Tổng, ta lo lắng gần chết. Ta vẫn luôn ở ngươi văn phòng ngoại chờ, nhưng vẫn không có nghe được hài tử khóc, ta cho rằng hài tử đã xảy ra chuyện, sau lại ta về đến nhà, vẫn luôn suy nghĩ, đứa nhỏ này có thể hay không đói, có thể hay không khát, có thể hay không phát sinh tình huống như thế nào, còn hảo ngươi rốt cuộc tới. Phan Tiểu Lâm là cái thiện lương người, đặc biệt là có chính mình nữ nhi sau, tình thương của mẹ tràn lan, không thể gặp thiên hạ hài tử chịu bất luận cái gì ủy khuất. Nàng vẫn luôn ở lo lắng đứa nhỏ này, Lương Phi gãi gãi cái ót. Có chút ngượng ngùng mở miệng, Phan Giám Đốc, thật ngượng ngùng, đã trễ thế này còn tới tìm ngươi. Đứa nhỏ này kéo, hơn nữa hiện tại lại đói bụng, ngươi nhanh lên ngẫm lại biện pháp đi, ta mau cấp điên rồi. Lương Phi dù sao cũng là cái đại lão gia, hắn nơi nào hiểu được chiếu cố hài tử. Phan Tiểu Lâm động tác thập phần thành thạo, một tay đem hài tử ôm quá. Sau đó lấy ra hôm nay vì hài tử chuẩn bị tiểu y phục, còn có chuyên môn vì hài tử mua tã giấy. Đường nàng mở ra hài tử bao bị khi, lại một lần bị chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng qua lại lật xem hài tử cái bụng, nàng phát hiện, cùng giữa chưa thời gian nhìn đến không giống nhau, nàng mới đầu có chút sợ hãi, kinh ngạc sợ hãi nhìn về phía Lương Phi. Lương Tổng, đây là tình huống như thế nào? Ta ban ngày rõ ràng nhìn đến đứa nhỏ này hắn, chính là vì sao hiện tại, Phan Tiểu Lâm kích động đến tựa hồ đã nói không ra lời, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, mười mấy giờ công phu, đứa nhỏ này cư nhiên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản đứa nhỏ này là có bụng nứt tình huống, chính là hiện tại lại hoàn toàn bình phục. Mặc dù là lại cao siêu kỹ thuật cũng sẽ có khâu lại dấu vết, theo lý thuyết khâu lại xong sau, hẳn là băng bó, 7 ngày về sau lại cắt chỉ. Đây là một cái trình tự, nhưng đứa nhỏ này làn da hoàn hảo không tổn hao gì, nhìn qua như là thay đổi một cái bụng. Nàng cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, vội vàng xoa xoa hai mắt, lại lần nữa nhìn về phía hài tử, kết quả lại là, không có nhìn lầm, xác thật như thế, hài tử cái bụng hoàn hảo không tổn hao gì, không có bất luận cái gì khâu lại dấu vết, không có bất luận cái gì động qua tay chân dấu vết, đây là tình huống như thế nào? Nàng vẻ mặt mê mang nhìn về phía Lương Phi, thậm chí quên cấp hài tử thay quần áo chùi đít. Phan Giám Đốc, không cần lại xem ta, nhanh lên cấp hài tử đổi tã, hài tử vẫn luôn ở khóc đâu. Lương Phi hưng phấn sắc mặt đỏ bừng, hắn rõ ràng, hài tử Mạc Danh bình phục, đối Phan Tiểu Lâm tới rằng, xác thật khó có thể tiếp thu chuyện này, ngay cả Lương Phi cũng không biết, kế tiếp hẳn là muốn như thế nào giải thích. Bất quá, nhìn hài tử bình phục, hết thảy đều đáng giá. Đứa nhỏ này cũng coi như mạng lớn, dưới tình huống như vậy, có thể gặp được Lương Phi, hiện tại hài tử mệnh bảo vệ, thân thể cũng bình phục, về sau nhật tử sẽ là tốt đẹp. Phan Tiểu San sát khắc phản ứng lại đây, vì hài tử thay đổi tã, giặt sạch mông, còn cấp hài tử thay đổi quần áo, uy nãi, chiếu cố cực hảo, hài tử ngủ sau, hắn đem hài tử đặt ở nữ nhi bên người, hai đứa nhỏ an tĩnh ngủ rồi, Phan Tiểu Lâm trên mặt lộ ra hiểu ý cười. Nàng vì Lương Phi đổ ly trà, hỏi lại lần nữa. Lương Tổng, ngài sẽ ảo thuật sao? Như thế nào liền đem đứa nhỏ này biến bình phục, nhanh lên nói cho ta. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Phan Tiểu Lâm thật sự xem mắt choáng váng, mới vừa rồi hài tử ngủ sau, nàng lại nhịn không được mở ra hài tử bao bì, nhìn vài lần, thẳng đến xác định, hài tử làn da hoàn hảo không tổn hao gì, thân thể khỏe mạnh khi, nàng chảy xuống cảm động nước mắt. Mặc kệ Lương Phi đối hài tử làm cái gì, hắn đều là xuất từ thiện ý, đứa nhỏ này rốt cuộc bình phục, rốt cuộc không hề bị ốm đau tra tấn. Lương Phi một bên uống trà, một bên đối Phan Tiểu Lâm nói. Ngươi là biết đến, ta hiểu chút y thuật, cấp đứa nhỏ này xem bệnh, cũng không phải cái gì việc khó. Phan Tiểu Lâm kích động không thành bộ dáng, nàng thật sự không nghĩ tới. Lương Phi cứ nhiên như thế lợi hại, đứa nhỏ này giữa trưa thời điểm, toàn bộ cái bụng đều là mở ra, thậm chí có thể nhìn đến hắn ruột. Cái loại này hình ảnh, nàng cả đời đều sẽ không quên. Cảm ơn ngươi Lương Tổng. Thật là quá cảm tạ, ngươi thật sự là quá tốt, ngươi biết không? Ngươi không chỉ có là trị hết hắn bệnh, ngươi còn thay đổi hắn cả đời. Phan Tiểu Lâm đánh tâm nhãn bội phục Lương Phi, nàng không nghĩ tới, y giả còn có như vậy cao tình cảm, hiện tại bệnh viện không đề cập tới cũng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu bọn họ hôm nay đem hài tử đưa vào bệnh viện, không có hài tử thân sinh cha mẹ ký tên. Nói vậy bệnh viện sẽ không cấp hài tử làm nhân thể nghệ thuật, như vậy sẽ chậm trễ hài tử tốt nhất trị liệu thời cơ. Giống đứa nhỏ này thân sinh cha mẹ đem hài tử vứt bỏ, nói vậy cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, bọn họ có lẽ thật sự vô lực chi trả phí dụng, có lẽ mấy vạn khối phí dụng đối một ít người trẻ tuổi tới rằng, cũng không phải gánh nặng, chỉ là xã hội này, có quá nhiều nghèo khổ nhân gia. Đao, thân nờ, lo. S-E-B-O-O-K-M ới, nhất, tạ Y-T-R-U-I-N. Thích O, D-E, nghe tê bọn họ thật sự vô lực chi trả tiền thuốc men. Hiện tại bệnh viện, người không giao tiền, tự nhiên sẽ không xem bệnh, càng sẽ không cấp hài tử làm phẫu thuật. Hắn thân sinh cha mẹ nói vậy cũng là thực bất đắc dĩ. Nghĩ đến đây, Phan Tiểu Lâm càng thêm cảm kích Lương Phi, hắn xác thật là người tốt, cách trương.